Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Đại chiến bạo phát. Canh thứ 2. Bạch Khởi, ngươi dám tạo phản, giết hắn cho ta. Thượng quan Hải Đường mắt đỏ, tê tiếng giống giận, đem Mộc Thiên Thành diễn giống như đúc. Bạch, không giống nhau đại quân có hành động. Bạch Khởi bóng người phút chốc nhảy lên điểm tướng đài, một kiếm đem thượng quan Hải Đường chế phục. Đương nhiên, đây đều là làm một chút kịch. Bọn họ trước đó đã sớm thương lượng xong. Trấn Nam Vương tự mình trấn thủ Tam Sơn Quan, sau lưng đều là cha mẹ của chúng ta vợ con. Một khi Tam Sơn Quan thất thủ, Nam Man đại quân nhất định như châu chấu giống như càn quét mà đến. Giết cha mẹ ngươi, đoạt ngươi tài sản, thiêu ngươi phòng ốc, nhục ngươi thê nữ, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Khởi nộ hống, thanh âm tràn ngập một cỗ ma lực, làm đến 100.000 mê mang không biết làm sao đại quân nhất thời đỏ mắt, thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ không ai mở miệng. Lúc này, bọn họ đại khái cũng minh bạch, Trấn Nam Vương cùng Hoàng đế đã thế như thủy hỏa, sau ngày hôm nay, càng là không để ý mặt mũi. Bọn họ nếu là lựa chọn trợ giúp Trấn Nam Vương, về sau cũng chỉ có thể theo tạo phản. Các huynh đệ, Trấn Nam Vương đại nghĩa như vậy, tự mình trấn thủ biên quan, chúng ta còn có cái gì phải sợ? Chúng ta coi như không vì Trấn Nam Vương mà chiến, cũng phải vì sau lưng phụ mẫu vợ con mà chiến. Chẳng lẽ nhìn lấy bọn hắn bị man tộc đồ sát lăng nhục, giống heo chó một dạng bị nuôi nhốt lên, sống không bằng chết sao? Chống đỡ Trấn Nam Vương, nợ máu trả bằng máu. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, một người quân sĩ lớn lên nộ hống. Hắn là thượng quan Hải Đường đã sớm an bài tốt, chính là vì cho đại quân lên một cái đi đầu tác dụng. Chống đỡ Trấn Nam Vương, nợ máu trả bằng máu. Người đều có theo chúng tâm lý, có người đi đầu, nhất thời thì có cái thứ hai, cái thứ ba, sau cùng 100.000 đại quân cùng nhau nộ hống. Sĩ khí như hồng, mang theo tràn đầy phẫn nộ, chỉ có máu tươi mới có thể dội tắt. Xong rồi, nhìn phía dưới đại quân, thượng quan Hải Đường trong lòng lộ ra một nụ cười sán lạn. Chỉ chờ vương gia mang theo đại quân đại hoạch toàn thắng. Diệp Lăng Thiên cùng Mộc Thiên Thành danh tiếng thì xấu, vì giết Diệp Đông Hoàng, để mấy triệu quân dân chôn cùng. Dạng này người có tư cách gì làm hoàng đế? Mà Diệp Đông Hoàng tự mình trấn thủ biên quan, đánh lui man tộc, bảo cảnh an dân, một câu thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc, càng có thể thắng vô số dân tâm. Xuất phát, Bạch Khởi rút ra bảo kiếm chỉ về phía trước, 100.000 đại quân mang theo đắt đỏ khí thế xuất phát, hướng Tam Sơn Quan mà đi. Mà thượng quan Hải Đường dịch dung thành Mộc Thiên Thành trên mặt nổi bị áp về Nam Sơn Thành chờ Diệp Đông Hoàng xử quyết, nhưng trong bóng tối khôi phục vốn là thân phận, mà chân chính Mộc Thiên Thành thì thuận lý thành trương bị giam nhập thiên lao. Từ Long Tượng Quân cùng La Võng người trông coi. Ngày thứ hai, Tam Sơn Quan, vương gia, từ khi nào dường viện binh làm sao còn không còn hình bóng? Diệp Đông Hoàng bên ngoài viện, Tam Sơn Quan tổng binh Lục Thiên Hành như là kiến bò trên chảo nóng lo lắng đi tới đi lui. Kỳ thật giờ phút này mới buổi sáng 8 giờ, tuy nhiên không còn sớm, nhưng cũng không tính là muộn, bởi vì viện quân chậm chạp chưa tới. Hắn cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Man tộc đại quân lúc nào cũng có thể sẽ hãm thành. Coi như viện quân tới, đường dài bôn ba, không có thời gian nghỉ ngơi, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vương gia, Lục tướng quân thế nhưng là ở bên ngoài lắc lư nửa canh giờ. Trong tẩm cung, đôi mắt đẹp nhìn cái đầu gối lên trong ngực nàng không có chút nào rời giường chi ý Diệp Đông Hoàng. Đông Phương Bất Bại Vũ cười quyến rũ nói, Nàng biết lấy Diệp Đông Hoàng thực lực khẳng định biết bên ngoài sự tình. Bản vương lại không để hắn các loại. Diệp Đông Hoàng không để bụng. Lục Thiên Hành đến đơn giản cũng là hỏi thăm viện quân sự tình. Tối hôm qua hắn đã được đến tin tức. Bạch Khởi mang theo đại quân mai phục tại trong một rừng cây. Chỉ chờ man tộc công thành sau theo bên cạnh giết ra. Tiền hậu giáp kích. Một lần hành động tiêu diệt địch nhân, chỉ là bằng chi xuống dốc man tộc, Diệp Đông Hoàng căn bản không để vào mắt, coi như không có viện quân, hắn tiếu ngạo thế giới còn có 100.000 long tượng quân, cùng 1 triệu yếu một ít phổ thông đại quân, 300.000 man tộc đại quân, trong nháy mắt ở giữa liền có thể biến thành cho bụi. Vương gia nói rất là... Đông Phương Bất Bại vũ mị gương mặt ý cười càng đậm. Trắng nõn như ngọc tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng đầu. Dùng lực ấn vào trong ngực. Nguyễn Ngọc ôn hương, phong tình chọc người. Quả nhiên là cái họa quốc ương dân yêu tinh. Như thế phẩy lên, Diệp Đông Hoàng hỏa khí cũng bị lấy tới. Trong lúc rảnh rỗi, sao có thể cô phụ cái này rất tốt xuân quang. Nhoáng một cái. Thì tiếp cận giữa trưa, chống trận oanh minh, Lục Thiên Hành hất lên khải giáp vội vàng chạy tới. Vô luận như thế nào lần này hắn cũng muốn gặp đến Diệp Đông Hoàng. Man tộc tới, bất quá lần này hắn chả chưa đi đến viện tử. Diệp Đông Hoàng đã có thể mang theo Đông Phương Bất Bại bọn người đi ra. Vương gia, man tộc đại quân đã đến dưới thành, thế nhưng là viện quân còn không có đến. Lấy chúng ta bây giờ binh lực chỉ sợ nhiều nhất kiên trì nửa ngày. Lục Thiên Hành vô cùng nóng nảy. Diệp Đông Hoàng trước khi đến hắn nghe nói Diệp Đông Hoàng như thế nào thiên túng thần võ. Kinh tài diễm diễm, nhưng bây giờ xem ra cũng liền như thế. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Còn có tâm tư chơi gái. Còn ngủ đến giữa trưa. Cùng những cái kia hoàn khố con em quý tộc cũng không có gì khác biệt. Không sao, viện binh rất nhanh liền xuất hiện. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích. Trực tiếp hướng thành tường mà đi. Lục Thiên Hành vội vàng đuổi theo. Trong lòng đã không ôm hy vọng. Hống hống hống, hống hống hống. Ngoài ngàn mét, man tộc đại quân tạo thành nguyên một đám phương trận. Một mảnh đen kịt. Cờ xí già thiên tế nhật, vô biên vô hạn, nguyên một đám man tộc tay cầm đại đao đập thuẫn bài. Cùng nhau nộ hống, khí thế ngập trời, âm thanh chấn trời cao. Bọn họ bình quân thân cao 2 mét đi lên, bắp thịt cả người nâng lên. Nguyên một đám khôi ngô cường tráng, dường như tiểu sơn giống như tạo thành đại quân. Cỗ khí thế kia làm thật như là long trời lở đất. Lũ ống biển động, người cầm đầu càng là cưỡi một đầu dường như tiểu sơn giống như độc giác thiết bì tê. Thân cao 1 trượng 5, tay cầm dài 3 trượng lang nha bổng, ngăn cách 1.000 mét đều có thể rõ ràng cảm thấy trên người hắn cái kia cỗ hung hãn khí tức kinh khủng. Đây chính là man tộc. Tại Diệp Đông Hoàng cái khác Vương Ngữ Yên, Lý Sư Sư bọn người chợt cảm thấy tứ chi như nhũn ra. Cái kia kinh khủng thân cao, thân thể cường tráng, cho các nàng áp bách thực sự quá mạnh. Tận quản các nàng đã là võ giả, lực lượng cường đại không tại nhìn thân thể lớn nhỏ, nhưng các nàng không có trải qua chiến đấu, bản năng tràn ngập e ngại. Cái này man tộc tiên thiên ưu thế không nhỏ, bình thường quân đội rất khó là hắn đối thủ. Đánh giá man tộc đại quân, Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ, bọn họ phương này đại quân tuy nhiên đều là võ giả, nhưng tu vi không cao, phần lớn là nhất lưu, nhị lưu chi cảnh, hậu thiên cảnh đều có thể làm cái tiểu đội trưởng. Tại loại tu vi này không cao tình huống dưới, man tộc thân thể cường tráng, thiên sinh thần lực thì vô cùng chiếm ưu thế, nhất là đối phương cũng là có thể tu luyện. Nhìn đến lớn như thế quân, vương gia còn có thể mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên, nhìn đến vẫn có chút năng lực. Lục Thiên Hành đã sớm thấy qua man tộc đại quân, cho nên sự chú ý của hắn đặt ở Diệp Đông Hoàng trên thân. Muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng nhìn đến 300.000 man tộc đại quân lại là biểu hiện gì. So với hắn mong muốn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, cái này mong muốn là hắn gặp Diệp Đông Hoàng về sau mong muốn. Tại hắn gặp Diệp Đông Hoàng trước đó, Diệp Đông Hoàng trong lòng hắn vẫn rất có uy danh. Đối với Lục Thiên Hành tâm tư, Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết, cũng không quan trọng, dù sao sau trận chiến này, uy danh của hắn tự nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Phong Quốc. Đông đông đông, man tộc đại quân thủ lĩnh Ba Bá Thiên cưỡi độc giác thiết bì tê tiến lên mấy bước. Mỗi một bước, đại đất phảng phất đều tại rung động, khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Trên thành nhân tộc Tiểu Nhi nghe, nhanh chóng mở thành đầu hàng, nếu không lão tử đại quân giết tới, máu chảy thành sông, chó gà không tha. Ba Bá Thiên trong tay Lang Nha bổng nhất chỉ, thanh âm như sấm vang vọng tứ phương, chấn động đến Tam Sơn quan thủ thành tướng sĩ màng nhĩ đau nhức, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Thanh âm này phối hợp cái kia kinh khủng hình thể cùng hung hãn khí tức, uy hiếp lực thực sự quá mạnh. Đối diện man tử nghe, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, nếu không thiên uy chỗ đến, xa đâu cũng giết. Diệp Đông Hoàng hồng đại thanh âm uy nghiêm vang lên, tại tiên thiên chân khí tăng phúc tiếp theo điểm không so Ba Bá Thiên yếu. Ngữ khí đồng dạng cường ngạnh, muốn chết. Ba Bá Thiên không nói nhảm nữa, hắn cũng không nghĩ tới đối phương biết lái thành đầu hàng. Dài ba trượng Lang Nha bổng dơ lên, quát to, các huynh đệ, lập công thời điểm đến, chỉ cần công phá thành trì, vàng bạc châu báu, mỹ nữ giai nhân, mọi người thỏa thích đoạt, thỏa thích chơi, tất cả đoạt đến đều là mình, giết. Ba Bá Thiên uyển như thượng cổ hung thú giống như rít lên một tiếng. 300.000 man tộc đại quân sôi trào, vùng vẩy cái này đại đao trường thương ngao ngao kêu to. Dường như đỏ mắt dã thú liều mạng xông về trước. Bọn họ tác chiến vì cái gì? Không liền vì cướp đoạt vàng bạc châu báu, cướp đoạt nhân tộc mỹ nữ sao? Mấy chục vạn đại quân nhất động, kinh khủng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, huyền như núi lở đất nứt, biển động lũ ống, cái kia kinh khủng tràng diện, tuyệt đối làm cho lần thứ nhất trên chiến trường người chân cẳng như nhũn ra. Toàn thân run rẩy, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn tên, Lục Thiên Hành rút ra bảo kiếm, chỉ huy thủ thành, trường kiếm nhất chỉ, mấy vạn mũi tên như là như mưa rơi nổ bắn ra mà xuống. Chói tai tiếng rít để người tê cả da đầu, tâm thần run rẩy dữ dội. Đây chính là chiến trường. Vương Ngữ Yên, Lật Na mấy cái người sắc mặt trắng bệch, cứ việc nói với chính mình phải kiên cường, nhưng chân chính đứng ở trên chiến trường, hai chân vẫn nhịn không được run lên. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.